Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 341, Phá Thiên Tông đầu hàng. Góc truyện audio.com, nói thật lúc này Hình lão chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ kích động, 5 phút trước Trần Phá Đạo đang có vẻ mặt đau khổ cực kỳ miễn cưỡng đi nghênh đón ông ta, bây giờ còn phải ôn tồn cầu xin ông ta ra. Đồng thời không chỉ có một mình Trần Phá Đạo mà còn có tất cả trường lão cấp cao của Phá Thiên Tông đều phải đi ra. Bây giờ còn phải cung kính đứng ở phía sau ông ta, tiện ông ta ra tận bên ngoài. Trong cuộc đời này, Hình lão cảm giác cuộc sống hôm nay chính là đặc sắc nhất. Nhiều thập kỷ trước ông ta cùng Trần Phả Đạo có quan niệm không giống nhau, trong cơn nóng giận ông ta đã tránh xa Phá Thiên Tông, bởi vì ông ta cảm giác con đường của Phá Thiên Tông không có tương lai, cho nên ông ta đã rời đi. Cũng không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại, đây để lãng phí thời gian, mà năm đó có cả Trần Phá Đạo ở bên trong, tất cả cường giả của Phá Thiên Tông, giống như đều không cho rằng Hình lão có thể thành công, nhưng hôm nay, khi ông ta Hình lão giang ở chiến trường bên ngoài của khu vực đại ca của Diện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên đã mang 3.000 tướng sĩ của Diện Thiên Thần tài đón tiếp ông ta trở về, Hình lão đã biết ông ta chọn đúng. Anh, mới là toàn bộ Phá Thiên Tông đang đi trên con đường đúng đắn. Đại ca, khi Hình lão đi đến mười mấy mét trước cổng lớn của Phá Thiên Tông, đối mặt với Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt của ông ta trở nên vô cùng phức tạp, có kích động, có cảm ơn, có nhớ nhung. Ông ta cũng không nói không rằng mà nhìn Tiêu Hạo Thiên vươn lên từng bước ở bên ngoài lãnh địa chiến trường. Nhưng 3 năm trước của Tiêu Hạo Thiên, ông ta đã trở nên mạnh mẽ, lúc đó. Tiêu Hạo Thiên còn chưa mạnh, Điện Thiên Thần cũng vừa mới thành lập được 2 năm. Nhưng từ đó về sau, Điện Thiên Thần đã một đường tăng mạnh ở khu vực bên ngoài chiến trường, Tiêu Hạo Thiên mang theo Tứ Đại Thiên Vương dưới trướng của anh, không ngừng chinh chiến tứ phương, giết chết chiến thần, chém chết thiên vương, hoàng đế của chiến tranh. Một đường quét ngang, tiến lên dữ dội, mặc kệ là Điện Thiên Thần, hay là Tiêu Hạo Thiên, đều thăng tiến nhảy vọt. Mà tại khu vực ngoài chiến trường khói lửa đầy trời, bom đạn không ngừng, Diện Thiên Thần cũng nhau đi tới, chẳng lẽ nói không gặp được kẻ địch nào sao? Đương nhiên sẽ gặp được còn có rất nhiều kẻ địch. Một lần khó khăn nhất chính là một năm trước khi Điện Thiên Thần đối mặt với một tổ chức Hắc Thiên có uy tín lâu năm trên chiến trường, vào đêm đó đối đầu trực tiếp với tổ chức Hắc Thiên đó. Nhưng kết quả, vẫn là nhân tài mới nổi Điện Thiên Thần này, mạnh mẽ tàn sát tổ chức Hắc Thiên, đạp lên thi thể của tổ chức Hắc Thiên, một lần nữa leo lên ngọn núi cao hơn. Hơn 3 tháng trước khu vực bên ngoài chiến trường Điện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên, một người một kiếm, trong vòng một đêm, thậm chí giết đến trụ sở chính của kẻ thù bên ngoài lãnh thổ hàng ngàn dặm, trong vòng một đêm phá hủy 88 cái cứ điểm của đối phương. Bức bách Tùng của Thiên Đoạn Cốc phải bỏ mạng chạy trốn, cầu xin tha thứ suốt một đêm. Hơn 1 tháng trước, Điện Thiên Thần phản đối Bộ Quốc phòng của Việt Nam không chút do dư, chống lại liên minh của tiến bộ quốc phòng lớn bên ngoài lãnh thổ, anh đã chiến đấu hăng say 3 ngày 3 đêm, giết hàng trăm đinh cấp cường giả, giết chết kẻ. Địch bên ngoài khu vực làm cho chúng phải sợ hãi. Hơn nửa tháng trước, Điện Thiên Thần đã tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng của đại gia, cắt đứt thêm nhiều bộ quốc phòng của nhiều quốc gia khác, bức Bộ Quốc phòng đại gia phải bế quan tòa cảng, ở biên giới của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, đã xây lên 1.000 dặm phòng tuyến ngay lập tức. Mà đến tận hôm nay, 3.000 tướng sĩ Diện Thiên Thần lại trở về khu vực bên trong của Việt Nam cùng với Bộ Quốc phòng Việt Nam tiêu diệt cuộc nổi loạn của 4 tông môn mạnh nhất cấp hoàng đế với tốc độ cực nhanh. Đúng vậy, những tin tức này Hình lão đều biết mà sau khi ông ta tách Tiêu Hạo Thiên ra cũng đã được 1 tháng. Mà trong hơn 1 tháng này, mặc kệ là Điện Thiên Thần hay đại ca Tiêu Hạo Thiên hay là tướng sĩ của Điện Thiên Thần đều đã hoàn toàn lớn mạnh. Chiến lực của Tiêu Hạo Thiên đã đạt đến cảnh giới sinh của cấp đạo chủ, Hắc Đế Nhị Ca cũng đạt đến cảnh giới tử của cấp đạo chủ, bây giờ Điện Thiên Thần có Tam Đại Thiên Vương Ám, Diệt Lục, bây giờ chính là 3 người phó chủ nhân của Điện Thiên Thần cũng đều đã đột phá đến cảnh giới đinh phong tam giai cấp chân hoàng, hơn nữa nhìn Hắc Đế Thờ cũng sắp có đột phá. 3.000 tướng sĩ của Điện Thiên Thần, thiên nhất bọn họ, bây giờ đã đạt đến hoàng cấp đỉnh phong có trên 100 tôn hoàng cấp cường giả, mấy trăm vị thiên vương, hơn 1.000 vị chiến thần đỉnh phong. Cái này, chính là thực lực của Điện Thiên Thần bây giờ, đã hoàn toàn trở thành một quái vật khổng lồ Điện Thiên Thần. Lúc này, Hình lão cảm thu được toàn bộ khí thế của Điện Thiên Thần, trong lòng ông ta đột nhiên không khỏi dâng lên vẻ cô đơn. Không có gì khác chi là, bây giờ Điện Thiên Thần đã quá mạnh mẽ, đã cường đại đến mức không cần ông ta phải ngồi trong tổng bộ của Điện Thiên Thần, đi bảo vệ bí mật. Tương tự, giờ phút này, Hình lão đang đứng trước mặt của Tiêu Hạo Thiên đang bay lên giữa không trung, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc cô đơn trong lòng Hình lão lúc này. Thế là sau 1 giây, Tiêu Hạo Thiên đã đáp xuống trên mặt đất, đứng đối diện với Hình lão 10 mấy mét. Hình lão đang nhìn Tiêu Hạo Thiên cũng đang nhìn Hình lão. Sau 1 giây, Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, lớn tiếng nói với một đám tướng sĩ Điện Thiên Thần, tất cả Điện Thiên Thần. Hoan nghênh Hình lão trở về. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, Hắc Đế đang bay trên không trung, bây giờ đã có đạo chủ Hắc Thử Cảnh chiến lực Hắc Đế cũng hạ xuống trên mặt đất đứng phía sau. Lưng Tiêu Hạo Thiên, Lục Diệt Ám, ba vị phó chủ nhân cũng hạ xuống mặt đất đứng ở sau lưng của Tiêu Hạo Thiên. Sau đó bốn vị phó chủ nhân toàn bộ đứng chóc mặt cúi đầu xuống nói với Hình Lão, Diện Thiên Thần, hoan nghênh Hình Lão trở về. Sau đó 3.000 tướng sĩ mặc áo giáp nặng nề đứng sau bốn vị phó chủ nhân giọng nói rung động hỗ vang lên với Hình Lão. Hoan nghênh Hình Lão trở về, hoan nghênh Hình Lão trở về, hoan nghênh Hình Lão trở về, hoan nghênh Hình Lão trở về. Giờ phút này, tất cả các tướng sĩ của Điện Thiên Thần đều từ trong lòng hô vang lên, làm rung động tất cả lòng người. Hình Lão, ông ta mạnh như vậy sao? Mạnh cũng không mạnh, nhưng mà ít nhất bây giờ các tướng sĩ của Điện Thiên Thần đều đã trở nên mạnh mẽ, thậm chí có rất nhiều người cũng đã vượt qua ông ta, mà càng có nhiều người sắp vượt qua ông ta, nhưng mà cho dù Điện Thiên Thần càng lúc càng mạnh cũng không cần Hình Lão tiếp tục bảo vệ trong bóng tối. Nhưng các tướng sĩ của Điện Thiên Thần từ đại ca của Điện Thiên Thần Tiêu Hạo Thiên, đến Hắc Đế Ám, Diệt Lục ba vị phó chủ nhân sức lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, đến cả Thiên Nhất Trăm Vi cường giả cấp hoàng, trong lòng tất cả mọi người vẫn duy trì sự tôn trọng đối với Hình Lão. Điện Thiên Thần, không vứt bỏ cũng sẽ không từ bỏ bất cứ người nào. Nếu Phá Thiên Tông dám ngăn cản, dâm giam giữ người của Điện Thiên Thần, vậy thì bọn họ sẽ san bằng Phá Thiên Tông. Nếu dám không giao người, hôm nay các tướng sĩ của Điện Thiên Thần sẽ đạp đổ Phá Thiên Tông. Không vì cái gì khác chi bởi vì bọn họ đã giam giữ một anh em của họ. Ngay lúc này, toàn bộ Điện Thiên Thần, bên trên là đại ca, bên dưới là 3.000 cường giả cấp đề, đã phát ra từ trong lòng muốn Hình Lão trở về. Cũng làm cho trong lòng của mấy đám cường giả của Phá Thiên Tông đang đứng ở một bên phải nặng nề run lên lẩy bẩy, đều cảm thấy rung động. Không chỉ có vậy, bởi vì giờ phút này, toàn bộ Điện Thiên Thần đều cấp cho Hình Lão lễ nghi chào đón tối cao. Một người đại ca, 4 nhị ca, 3.000 cường giả đinh cấp tự mình đến đón ông ta về nhà. Chính một màn này, những cường giả đinh cấp của Phả Thiên Tông sẽ không bao giờ hiểu được. Dù sao ở trong lòng của bọn họ từ xưa đến nay, các tông môn trên thế giới, đều là cường giả vi tôn. Nhưng là giờ phút này bọn họ đã thực sự hiểu được rằng trong thế giới của bọn họ là cường giả vi tôn, nhưng ở bên trong tổ chức Điện Thiên Thần, lại không phải. Bên ngoài Điện Thiên Thần cực kỳ bá đạo, cũng vô cùng tàn nhẫn, nhưng ở bên trong, lại một lòng đoàn kết. Giờ phút này, Hình Lão nghe tiếng hò hét của Tiêu Hạo Thiên, 4 vị phó Chu đại ca, 3.000 cường giả đỉnh cấp nhất thời, cả người ông ta toàn thân không khỏi run lên vì kích động. Đôi mắt già nua, giờ này, càng có nước mắt tuôn đầy mặt. Đại ca, thật sự xin lỗi, Hình Lão tôi, đã gây phiền phức cho cậu rồi. Mặt Hình Lão đầy nước mắt nói to với Tiêu Hạo Thiên, sau đó còn muốn quỳ một chân xuống, bái kiến Tiêu Hạo Thiên, nhưng sau một giây, thân thể của Hình Lão đã được Tiêu Hạo Thiên dìu dắt lên, Tiêu Hạo Thiên cười nói với Hình Lão, ông trở về là tốt rồi, còn về phía cảnh giới chiến đấu, ông cũng không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ chúng ta đã có tài nguyên chúng ta. Không thiếu, rất nhanh ông sẽ có thể đuổi theo chúng tôi, nhò kỹ kẻ địch của chúng ta phía. Trước còn rất nhiều chúng ta, còn phải tiếp tục chiến đấu. Hình Lão nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy. Tiếp tục chiến đấu, được Hình Lão từ nay về sau ông chính là người chỉ huy hành quân của Điện Thiên Thần, chức vị này ông có bằng lòng đảm nhiệm hay không? Tiêu Hạo Thiên trầm giọng hỏi, về mặt nghiêm túc, tôi nguyện ý, Hình Lão tuân lệnh. Hình Lão cúi đầu cảm ơn Tiêu Hạo Thiên. Chỉ huy hành quân, chức vị này đã luôn bị bỏ trống trong Điện Thiên Thần, bởi vì trước kia không người nào có tư cách đảm nhiệm, mà trước kia Điện Thiên Thần cũng không có trận chiến có quy mô lớn nào, chức vị này cũng vô dụng. Nhưng từ nay về sau nó sẽ được sử dụng, giao cho Hình Lão, quyền hạn của chức vị này, ở một mức độ nào đó, còn mạnh hơn cả 4 vị phó đại ca. Tiêu Hạo Thiên thấy Hình Lão đã nhận lệnh sau, đó nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Hình Lão nói, bây giờ ông hãy trở về, đại ca Thiên Thần còn có một người anh em nữa đang lưu lạc ở bên ngoài. Không cần gấp gáp, trước tiên ông cứ trở về đơn vị, đợi xử lý xong chuyện của Phá Thiên Tông sau đó chúng ta lại đi tìm người anh em đó. Sau đó Tiêu Hạo Thiên dừng một chút lại nói với Hình Lão, Phá Thiên Tông này, dù sao tông môn mà ông đã sinh ra, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi cho nên đối với Phá Thiên Tông này, ông có ý kiến gì không? Hình Lão lắc đầu nói, tôi không có bất kỳ ý kiến gì, bây giờ kết cục cũng đã vậy rồi, liên quan đến những chuyện của Phá Thiên Tông tùy thuộc vào đại ca làm chủ. Sau khi Hình Lão nói xong, cũng không đợi Tiêu Hạo Thiên nói tiếp, ông ta đã đứng ở phía sau một đám tướng sĩ của Điện Thiên Thần tưởng sĩ, đứng đổi mặt với cường giả của Phá Thiên Tông, đúng vậy, vào giờ phút này là, Hình Lão cũng không nói gì, nhưng ông ta đã dùng hành động của mình, để biểu lộ thái độ của ông ta. Ông ta chính là người của Điện Thiên Thần, không phải người của Phả Thiên Tông. Tiêu Hao Thiên hơi híp mắt gật đầu nhẹ, trong lòng của anh cũng đã hiểu ý tứ của Hình Lão. Ý tứ, Hình Lão thực sự đã không quan tâm đến điều đó. Giờ phút này, sau khi Hình Lão đã đứng về phía của Điện Thiên Thần, một đám quản lý cấp cao của Phá Thiên Tông đều trầm mặc. Ý tứ của Hình Lão cũng đã rất rõ ràng, bọn họ cũng đã hiểu tiếp theo chỉ muốn nhìn ý tứ của Tiêu Hạo Thiên, lan này trong lòng của Trần Phá Đạo cũng cực kỳ phức tạp, trước đó ông ta cũng chỉ là coi Tiêu Hạo Thiên chỉ là một thiên tài đi đến cấp chân hoàng mà thôi, chính là thiên tài chứ không phải cường giả. Cuồng giả cùng thiên tài, vẫn là cổ điểm khác biệt thiên tài trong lời nói của ông ta, Trần Phá Đạo ông ta và Phá Thiên Tông sẽ không sao, nhưng cường giả trong lời nói, lại không phải như vậy, mà bây giờ, khi đối mặt Điện Thiên Thần, trong lòng của Trần Phá Đạo cuối cùng cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trước đó của bốn tông môn lớn cấp đế bị diệt vong. Căn bản không thể chiến thắng. Sau một giây, Tiêu Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Phá Đạo nói, Trần Phá Đạo, hơn một tháng trước ở khu vực ngoài chiến trường đang chiến đấu tôi đã nhận của Phá Thiên Tông ông một phần nhân tinh. Bây giờ trước mắt của ông có hai con đường. Một, theo con đường của Thanh Sơn Đạo Tông, đứng trong hàng ngũ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, từ nay về sau người trong Phá Thiên Tông, sẽ thuộc sự giám sát dưới luật pháp của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hai, Phá Thiên Tông cùng, Cân Thái Âm Môn kết thành đồng minh, sau 10 ngày nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đàm phán. Hãy nhớ rằng, không có con đường thứ ba để lựa chọn, hoặc là địch, hoặc là bạn. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Hạo Thiên vang lên, vang vọng bên tai của Trần Phá Đạo cũng vang vọng bên tai của một đám cường giả của Phá Thiên Tông. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, Tam Trường Lão đứng sau lưng của Trần Phá Đạo đã tiến lên một bước nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, Giải ca Tiêu, nếu như chúng tôi lựa chọn con đường thứ hai, hôm nay cậu sẽ lui binh sao? Nét mặt của Tiêu Hạo Thiên không thay đổi nói, đúng vậy. Đại ca cậu không cần để ý đến tôi, nếu như Phá Thiên Tông dám liên minh với Liệt Dương Tông, vậy thì hãy tiêu diệt. Sau khi, Hình Lão nghe Tiêu Hạo Thiên nói sẽ lui binh, sắc mặt thay đổi nhanh chóng nói với Tiêu Hao Thiên. Hình Lão biết trong lòng của, Tiêu Hạo Thiên nghĩ cái gì, chỉ sợ anh vẫn còn bận tâm mặt mũi của ông ta. Nếu xem tính cách của Tiêu Hạo Thiên, hôm nay Phá Thiên Tông nếu dám không đầu hàng, vậy sẽ trực tiếp tiêu diệt. Hình Lão lo lắng nói với Tiêu Hạo Thiên, lại nhanh chóng hết với Trần Phá Đạo đang đứng ở phía xa Trần Phá Đạo. Cả tổ tông nhà ông. Ông thật sự muốn đứng bên trong hàng ngũ đối lập với Bộ Quốc phòng Việt Nam với ông đây sao? Thời đại đã khác biệt, thượng cổ đã sớm kết thúc lâu rồi. Ông suy nghĩ cho kỹ đi, Hình Lão cũng là sư huynh của Trần Phá Đạo, ông ta mang Trần Phá Đạo vẫn luôn nghe. Cho nên phút này, cho dù sắc mặt của Trần Phá Đạo cực kỳ âm trầm, nhưng vẫn không nói một lời nào. Lúc này sau lưng của Trần Phá Đạo, một đám quản lý cấp cao của Phá Thiên Tông đã bắt đầu thảo luận. Hai con đường, không có con đường. Thứ ba Tiêu Hạo Thiên sẽ không cho, Bộ Quốc phòng của Việt Nam tất nhiên cũng sẽ không cho. Bây giờ một phe là hai tông môn cấp hoàng đế lâu năm mạnh nhất trong tông môn đều có cường giả đã đạt đến cảnh giới sinh của cấp đạo chủ. Còn bên kia là hai thế lực lớn mới, vẫn còn tiến lên mạnh mẽ trên mọi nẻo đường. Nhưng giống như vậy Tiêu Hạo Thiên đã đắc tội với quá nhiều người, mà tình huống bên ngoài của Bộ Quốc phòng của Việt Nam đang phải đối mặt cũng võ cùng phức tạp. Nếu chọn lựa không tốt, một khi đã chọn sai, Phá Thiên Tông sẽ phải biến mất. Lúc này mọi người trong Phá Thiên Tông đang thảo luận, Tiêu Hạo Thiên cũng không thúc giục chi đứng ở bên kia lặng lặng chờ đợi. 3.000 tướng sĩ được trang bị áo giáp của Điện Thiên Thần, đã sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, ở phía xa hai đại cường già đang ấn. Nấp quan sát, thời gian chậm rãi trôi qua, 1 phút. 5 phút đến tận 10 phút sau, Trường lão cảnh giới hậu kỳ cấp đạo chủ duy nhất của Phá Thiên Tông, đi tới trước mặt của Tiêu Hạo Thiên, ôm quyền nói với Tiêu Hạo Thiên, lão phu thái thượng trường lão của Phá Thiên Tông, Trấn Tiểu, đã gặp đại ca Tiêu. Tiêu Hạo Thiên cũng chấp tay nói, xin chào tiến bối Trần. Sau đó, Trấn Tiểu nhìn Tiêu Hạo Thiên thật sâu, hỏi Tiêu Hao Thiên, dám hỏi đại ca Tiêu cậu đã thật sự đi lên con đường cấp để sao? Mặc dù Trần Kiều đã nghe thấy tin tức này từ rất lâu, nhưng ông ta còn muốn chính miệng hỏi lại Tiêu Hạo Thiên một câu. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, đúng vậy. Khi Tiêu Hạo Thiên ngẩng đầu lên trả lời Trần Kiều đã hít vào một hơi thật sâu, bề mặt nghiêm nghị cúi đầu trước Tiêu Hạo Thiên. Phá Thiên Tông sẽ lựa chọn, con đường thứ nhất đầu hàng. Được, Tiêu Hạo Thiên gật đầu, thật ra có hai người có tiếng nói trong tông môn, một người là tông chủ, một người là người mạnh nhất trong tông môn, vào lúc này, Trần Kiều của Phá Thiên Tông đã đấu hàng. Vậy nên Tiêu Hạo Thiên đã nhìn về Tàn Phá Đạo đang có sắc mặt cực kỳ phức tạp ở chỗ xa hỏi. Tông chủ Trấn, lựa chọn của ông là gì? Ông không cần phải lo lắng, Tiêu Hạo Thiên tôi nói được khi làm được, tôi bảo hôm nay rút lui, vậy thì hôm nay sẽ rút lui, ông có thể lựa chọn liên minh cùng Liệt Dương Tông. Tôi, cũng không ép ông tự mình suy nghĩ là được rồi. Trần Phá Đạo, ông con mẹ nó dám đứng về phía Liệt Dương Tông xem, lão phu sẽ tự tay làm thịt người. Sắc mặt của Hình lão thay đổi, nhanh chóng hét lớn với Trần Phá Đạo. Trần Phá Đạo này, chính là sư đệ của ông ta, Hình lão rất hiểu rõ ông ta, mặc dù là thiên tài của tông môn, nhưng lại bảo thủ không chịu thay đổi rất nghiêm trọng, không thích ứng được một số chuyện của hiện đại. Chỉ là sau đó, chuyện tiếp theo phát sinh làm Hình lão cực kỳ kinh ngạc, Trần Phá Đạo cũng thở sâu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc xoay người nói với Tiêu Hạo Thiên, Phá Thiên Tông lựa chọn con đường thứ nhất, đầu hàng. Từ nay về sau đi ra ngoài, sẽ gia nhập vào Việt Nam. Sau khi Hình lão nghe được lựa chọn của Trần Phá Đạo, ông ta cũng là không khỏi xung so. Trần Phá Đạo hạ quyết tâm nhanh như vậy, Tiêu Hạo Thiên nhìn Trần Phá Đạo thật sâu, cười nói a. Tông chủ Trần, tôi đã từng cảm giác ông sẽ không quyết đoán như vậy, có thể nói cho tôi biết vì sao bây giờ ông lại quả quyết như thế không? Ông biết ông vẫn còn cơ hội nếu coi như hôm nay ông thật sự không lựa chọn hợp tác cùng chúng tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không tiến đánh các người. Trần Phá Đạo cũng không ngẩng đầu, vẫn khom người xuống cúi đầu, lắc đầu nói, không được, tôi tin tưởng ánh mắt của sư huynh tôi, nếu sư huynh của tôi đã tin tưởng một ngày nào đó đại ca có thể tiêu diệt Liệt Dương Tông, vậy thì tôi cũng tin tưởng. Ó, ông tin tưởng ánh mắt của Hình lão sao? Tiêu Hạo Thiên cũng sửng sốt khi nghe thấy như vậy. Lúc này Hình lão đứng sau lưng Tiêu Hạo Thiên cũng sững sờ nhìn Trần Phá Đạo nói, Trần Phá Đạo ông. Tên nhóc người cũng đừng tâng bốc ông đây. Ông có ý gì? Lúc này Trần Phá Đạo mới ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn Tiêu Thiên, sách mà đang nhìn Hình lão, lắc đầu vừa cười vừa nói, sư huynh ông cũng đừng cho rằng tôi nói nhảm, 30 năm trước sư phó đã nghĩ đến Phá Thiên Tông giao cho ông, không phải sao? Ông nghĩ về tự do của ông, không nghĩ đến bị hạn chế, sau đó đã đem Phá Thiên Tông giao cho tôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Mẹ nó, cuộc kháng chính của ông đây đã kéo dài đến mấy chục năm. Ngược lại ông còn tiêu giao sung sướng, tôi đây. Lần này tôi cũng mặc kệ, dù sao đại thế đã tới tôi cũng trả Phá Thiên Tông lại cho ông. Sau này tôi sẽ làm mãnh tưởng xông pha chiến đấu là được, mặc kệ. Hình lão nghe thấy vậy, mặt mo dưới mặt nạ không khỏi đỏ lên, sư đệ của ông ta đã biết chuyện của năm đó. Năm đó anh lão đúng là đã hồ Trần, Phá Đạo. Cho nên giờ phút này Hình lão nhìn bộ dạng cắn răng nghiến lợi của Trần Phá Đạo cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng cười. May mắn Trần Phá Đạo cũng không để ý đến ông ta, mà nói nghiêm túc với Tiêu Hạo Thiên, đại ca Tiêu, đợi chút nữa tôi sẽ đi Hà Nội trao đổi cùng Tấn Võ, chuyện Phá Thiên Tông sẽ liên minh cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam, về sau Phá Thiên Tông sẽ giao cho các người, hoặc là có thể giữ lại thành cơ nghiệp, hoặc là các người có thể đem phá hủy nó. Lúc này Trần Phá Đạo, giống như bình đã mở không sợ rơi, mẹ nó, một mình ông ta chống đỡ Phá Thiên Tông nhiều năm như vậy có dễ dàng không? Mà bây giờ Thái Thượng Trường Lão trong tông môn và sư huynh của ông ta, đều đã quyết định lựa chọn, nếu Trần Phá Đạo ông ta không nghĩ sẽ tách Phá Thiên Tông ra, vậy cũng chỉ có thể chọn một con đường đi vào bóng tối, đấy cỏ, mẹ nó ông đây cũng mặc kệ các người thích thể nào thì như vậy. Đối với bộ dạng bình mà không sợ rơi của Trần Phá Đả, Tiêu Hao Thiên cười, nhìn Trần Phá Đạo đưa tay nói, tông chủ Trần, nếu đã tin tưởng tôi, tất nhiên ông sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Trần Phá Đạo nắm tay Tiêu Hạo Thiên, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Thật ra vừa rồi ông ta đúng là nói nhầm, Trần Phá Đạo ông ta cũng không phải người ngu, hiện nay Điện Thiên Thần và Bộ Quốc phòng Việt Nam lớn mạnh nhanh như thế nào, ông cũng phải không nhìn thấy. Chưa kể đến việc Tiêu Hạo Thiên đã mở ra cho ông ta một con đường đầu tiên ở Việt Nam trong hàng nghìn năm. Liệt Dương Tông cùng Thái Am Môn, cho dù bây giờ còn rất cường đại, nhưng nếu như tiếp tục đối đầu với Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần thì khả năng sẽ bị tiêu diệt cũng chi là chuyện sớm hay muộn. Trần Phá Đạo ông ta mới không ngốc mà đi theo hai cái tông môn không có tiền đồ kia, chính là một con đường đi vào bóng tối. Đến bây giờ tông chủ Trần Phá Đạo của Phá Thiên Tông đã đưa ra lựa chọn, Phá Thiên Tông chính thức chọn về phe của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần. Tiêu Hạo Thiên cười, một lần nữa đã giải quyết được một chuyện lớn, cho dù về sau Phá Thiên Tông còn nghĩ đến phải ăn, nhưng đó cũng chỉ là chuyện về sau. Mà bây giờ tốc độ của Điện Thiên Thần và Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ càng ngày càng mạnh. Giờ phút này, một đám cường giả của Phá Thiên Tông đều cúi đầu xuống biểu thị ý định đầu hàng. Mà Tiêu Hạo Thiên lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn về phía tây bắc một chút, phía trụ sở chiến thần môn. Ở nơi đó, anh còn một người anh em, chính là anh em cuối cùng của Điện Thiên Thần bị lưu lạc ở bên ngoài chiến. Chiến, bây giờ chỉ còn thiếu một Minh Anh, chúng tôi sẽ đưa anh trở về NS. Tiêu Hạo Thiên nhìn về phía tây bắc trong lòng lẩm bẩm một câu. Mục tiêu kế tiếp chiến thán môn, cách chương.